trong khi đôi mắt trắng giả không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì. Chắc Geralt phải đeo kính áp tròng vào thôi. Tôi quay mặt ngó lơ đi chỗ khác, miễn sao không phải nhìn vào mắt Geralt. Em ý không thể đi ra ngoài với đôi mắt như thế này được. Chị Addison bước tới chỗ của em gái đang ngồi, chiếc áo khoác da màu nâu gập trong tay. Chị không nghĩ là con bé có thể đeo cái nắp tròng vào ngay được. Vẫn còn mới quá, hay cứ để Geralt đeo tạm kính râm vào vậy? Nhưng bây giờ đang là buổi tối mà. Tôi giúp chị Adi mặc áo khoác cho Geralt. Không phải vì thời trang đâu, Kelly ạ. Chị cúi xuống chỉnh lại áo cho cô em gái, mà là để tránh sự chú ý của mọi người thôi. Chúng ta còn phải lo có bà Barazi rình mò lúc 3 giờ sáng ấy ạ. Tôi hỏi lúc chị quỳ xuống đi ra giày vải vào đôi chân trần của Geralt. Nếu đi xe em thì không lo, cô công chúa nhạc bóp nói. Và tôi cũng chẳng buồn đính chính lại với chị rằng đây là xe của em ma. Chị sẽ còn thấy xấu hổ nữa nếu đi xe của tôi, trừ phi có người báo cho bọn họ biết. Và khi ấy chúng ta sẽ có nhiều chuyện lớn cần phải lo. Chị dùng hai tay kéo Geralt đứng dậy, và cô bé đứng lên như một cái máy. Cậu cho em ý uống bao nhiêu thế? Anat bước tới giữ lấy cô em út nhà phay, người đang chồng chành như sắp đổ. Ý cậu là nước xốp hay thuốc? Thuốc, hai viên, nhưng mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sốc thôi. Anat thở dài. Cậu nhớ cầm theo mấy lon rớt đem ấy uống dọc đường. Nói rồi anh vòng tay qua vai của Geralt và dắt cô bé ra khỏi nhà. Tranh thủ lúc chị Adi lúi húi mở tủ lạnh, tôi vớ vội lấy cái kính râm quá khổ trên giá sách và đeo vào mắt cho Geralt. Chị Adi và Geralt ngồi ở băng ghế sau cùng tôi, còn tôi ngồi ở băng ghế trên cùng với anh Nát. Phải kiềm chế lắm tôi mới không hé mắt nhìn vào vết thương ở mắt cá chân, bởi vì tôi không muốn để cho chị Adi hay Geralt nhìn thấy nó. Geralt, em nghe thấy anh nói không? Anat hỏi, lúc xe của chúng tôi rẽ ra đường cao tốc. Có ạ. Cô bé khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Anat. Đây, mau uống cái này đi. Chị Addison mở một lon nước xốp và đưa lên miệng của Geralt. Không. Geralt uể oải đẩy tay chị ra. Bọn chị cần em phải tỉnh táo, Geralt ạ. Tôi nói, ước sao mình cũng có được năng lực ảnh hưởng trong giọng nói giống như anh Nát. Em không muốn lấy lại linh hồn của mình à? Geralt nhún vai, và tôi không thể nói chắc được là cô bé có đang nhìn mình hay không sau lớp kính đen xù xì kia. Chị cứ bắt em ấy uống liên tục đi. Tôi quay người lại, ngã người ra sau ghế, tiếp tục tập trung vào vết nhức ở chân để không ngủ gật. Hai mí mắt của tôi bắt đầu sụp xuống khi điện thoại trong túi đổ chuông. Nãy lúc trên đường tôi tới nhà của chị Adi, bố đã gọi thêm hai cú nữa cho tôi, nhưng tôi không hề bắt máy. Lần này là anh Tho gọi, và điện thoại của anh Nát. Alo? Tôi quay sang ra hiệu cho anh Nát, biết là anh trai của anh ý gọi. Kelly à, anh tìm thấy hắn ta rồi. Với bọn em tới kịp trước khi hắn bỏ đi, mọi việc chắc sẽ thuận lợi. Giọng anh đầy lo lắng. Nhưng Kali này, nơi này không giống như ở sân vận động. Nó náo nhiệt lắm. Em sẽ phải đi qua đây bằng đường bãi để xe, sau đó đưa mọi người đi qua lối cửa bên. Bởi vì tòa nhà này vẫn đang khóa kín ở thế giới loài người. Và nhớ là phải cẩn thận đấy nhé. Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì. Anh làm như em chưa học được bài học nào về chuyện đó ấy. Tôi ngắt lời anh. Và đừng để Adi và Geralt chạm vào thứ gì hay nói chuyện với ai. Bọn em sẽ cẩn thận, anh cứ làm sao giữ chân hắn lại là được. Đừng để hắn rời khỏi đó. 15 phút nữa bọn em tới nơi. Cũng may là giờ vẫn còn sớm nên chúng tôi không phải là tắc đường. Anh không nghĩ là hắn sẽ đi sớm thế đâu. Bọn chúng đều đang chầu chật ở đây để hút năng lượng của con người mà.